Các vị nhìn coi, đất Mỹ, Nam Bắc chiến tranh của họ đánh nhau chết hàng đống con người nhé. Thế rồi hòa bình thiết lập lại khi Nam quân tuyên bố đầu hàng thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, Bắc quân tiếp thu Nam quân mà không hề coi cái kẻ kia là kẻ thù hận nghe. Những người chiến sĩ Nam quân, thưa các vị, chết trận đều được đưa về chôn chung một nghĩa trang ạ. Và tướng đầu hàng không cần phải xuống ngựa, không cần phải xuống ngựa, ngồi ngang cơ với nhau, bắt tay đầu hàng. Và một cuộc thương thuyết đầu hàng, ta chưa hề nghe Bắc quân họ nhốt tù hoặc là bắt cái toán Nam quân nó đi học tập cho nó chết, chưa hề nghe. Và cũng chưa hề nghe là hắn phá hủy mồ mả gì của Nam quân nghe, và được trọng thị. Còn các vị bây giờ về nghĩa trang quân đội Biên Hòa, các vị nhìn coi là họ trồng cây toàn bộ để thành một rừng cây, ăn sạch máu xương của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong quá khứ. Và ngay bây giờ thưa các vị, cái thù hận nó vẫn còn rất là nặng nề đối với cái phe thắng cuộc. Và khi phe thắng cuộc người ta chưa đủ lòng mở rộng và người ta chưa có được cái sự hòa hiếu nhất định, thế thì đừng hòng cái phe thua cuộc có mặt ở nơi đây mà họ có thể tha thứ được cái nỗi nhục nhằn, hủy diệt và giết chóc họ trong quá khứ nghe. Mình dẫn một chút lịch sử rồi trở lại cái việc của chúng ta đang nói. Thưa các vị, khi các vị có một cái sự suy nghĩ như thế này, cái hiểu như thế này, thì các vị biết rằng là cái khuôn mẫu của sự thù hận, đắng cay, căm ghét, nhỏ nhoi, chia rẽ, ác độc, thưa các vị, nó từ cái môi trường văn hóa, tức là từ cái khuôn mẫu đời sống ước lệ nó làm thành. Người ta dạy cho mình sự thù hận, người ta dạy cho mình là chính nghĩa phải thế này, thế nọ, thế kia. Và nếu ta sinh ra trên đất Bắc thì tâm thức ta cũng quy định như vậy. May mắn là ta sinh ở miền Nam, ta hưởng ít nhiều cái hơi thở của nửa miền đất nước tự do, cho nên tâm thức ta nó không đến nỗi là ước lệ như vậy, không đến nỗi thù hận như vậy. Nó có cái nhìn rộng rãi hơn như vậy. Thế rồi sau 75 về đây, thưa các vị, tâm thức của thế hệ trẻ nó được nuôi dưỡng trong cái môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa như vậy, cho nên nó có những cái việc làm như vậy, nó bạo động học đường như vậy, nó vô cảm với nhau như vậy. Âu cũng là cái chuyện tự nhiên của đời sống ước lệ xã hội, nó quy định, hay nói cách khác là đời sống giáo dục của xã hội nó rất là quan trọng nghe. Cơ chế chính trị là một nè, đời sống giáo dục của cơ chế đó là hai nè, nó tạo thành một tâm thức con người. Do vậy cho nên khi các vị quán chiếu điều này rồi, các vị sẽ có khả năng là tha thứ họ rất dễ. Các vị sẽ thấy rằng môi trường như vậy, nền giáo dục như vậy thì nó phải sinh ra con người như vậy. Rồi nhìn hẹp hơn, các vị nhìn những con người mà nó giận dữ, nào nó căm tức, nào nó rất bất hạnh, nào nó gây hấn với người ra đường, nó không có thể là mở một lời lịch sử với ai, là mình biết rằng cái môi trường đời sống giáo dục của người ta như vậy, tâm thức người ta lâm vô tình trạng bất hạnh như vậy, cho nên nó phát tiết vậy thôi. Rồi mình cảm thông rất dễ nghe. Thưa các vị, cái nghiệp người đó là nghiệp chung. Thế rồi từng cái nghiệp con người luyện vào từng môi trường đời sống khác biệt, nó trở thành khác biệt. Tôi ví dụ là chúng ta mang thân phận con người, nhưng nếu luyện các vị vào cái môi trường đó là con vua cháu chúa thì các vị làm chi? Trở thành ông hoàng bà chúa nghe. Các vị cũng điệu đàng, các vị cũng phong cách hoàng đế rồi như người ta. Tức là luyện các vị ngoài đường phố, các vị đi xin ăn, các vị được nuôi bằng mấy tên ma cô ngoài đó thì các vị làm chi? Nó dạy cho cái nghề đầu tiên là phải móc túi vào được, chứ có phải dạy cho các vị đạo đức gì đâu. Thế thì mình trở thành con người như vậy. Tức là luyện các vị về cái vùng nhà quê, khỉ ho cò gáy, các vị chỉ biết mò cua bắt ốc thì lớn lên các vị làm gì? Mò cua bắt ốc. Thế rồi may mắn thay là luyện các vị vô cái chùa nào đó, tại vì không có cơm ăn cho nên luyện vô đó cho chùa nuôi dùng để sống. Thế rồi các vị làm gì? Cũng phải biết tụng kinh chứ, gõ mõ chứ, biết niệm Phật chứ. Thế thì thưa các vị, khuôn mẫu từ đời sống ước lệ nó hàm nghĩa rằng cái môi trường giáo dục của nhà trường, của xã hội, của gia đình nghe. Đây là hai khuôn mẫu nó quy định đời sống ta. Nó quy định cái nhìn của chúng ta, quy định luôn cái sự suy nghĩ phán xét của ta. Nếu ta được nuôi dưỡng trong cái môi trường ông hoàng bà chúa, nuôi dưỡng trong môi trường tự do, cái nhìn của chúng ta, cái phán xét của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta về người nó khác. Giản dị một điều thưa các vị, mình đọc cái cuốn lịch sử thời Hậu Lê thôi, mình thấy các thầy viết rất hay về nhà Hậu Lê. Mình sẽ chỉ đi vô môn lịch sử, lâu lâu đi vô là do vì mình đang phụ trách bộ môn đó thôi. Thế rồi mình thấy mấy thầy viết rất hay, nhưng mà trên trích câu của Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, ôi trời, thì ra là vậy. Tại sao? Thưa các vị, cả nền giáo dục người ta làm như vậy, gọi là cái sinh hoạt bán buôn thì theo cơ chế tư bản, nhưng mà phải được định hướng bằng sâu chủ nghĩa. Ngay cái câu nói này các vị thấy nó đã ngô nghê rồi nghe. Tại vì khi anh buôn bán trên cái thị trường, cái nền của nó là tư bản thì không hề có cái chuyện xã hội chủ nghĩa đặt vô nó được, mà gọi là định hướng. Nó vô cùng khập khiễng, nó không có ra làm sao cả. Thế nhưng mà những nhà trí thức của xã hội chủ nghĩa người ta đều thiết kế câu này. Thế rồi các vị đọc vào cuộc đời Hồ Chí Minh, các vị thấy có cái chi đâu ghê gớm đâu mà mọi thứ đều phải học theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Thậm chí mấy ông thầy nhà ta học kinh điển của Phật là hết cơm hết gạo mấy chục năm. Và kinh điển của Phật thì trí tuệ, không lẽ tệ hơn mấy cái tên râu ria đó là Các Mác Lênin sao? Và Các Mác Lênin còn là bậc tổ của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh chỉ là đàn em của cái tên ác nổi tiếng là Mao Trạch Đông thôi nghe. Trí tuệ thì không thể trí tuệ hơn mấy cái tay gọi là bậc thầy cộng sản. Thế mà biết cái câu nào ra, một cái luận bản gì, muốn in thành sách thì phải để là trích từ tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Một Hồ Chí Minh không đủ, trích ra đây là câu nói Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mà nếu người ta truy nguyên ra, thưa các vị, Phạm Văn Đồng là kẻ có tội với quê hương chứ có phải có ơn gì đâu. Ký một công hàm bán đất của Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Quốc mà. Nhưng mà tại sao người ta phải làm vậy? Thưa các vị, tại vì cái ước lệ quy định của xã hội như vậy nghe, cái nền giáo dục như vậy. Và ai muốn tồn tại, ai muốn sống còn, ai muốn in sách, ai muốn viết lách, ai muốn ăn nên làm ra, ai muốn làm ông thầy tu được ta biết tới thì phải làm như vậy. Không dẫn một câu Hồ Chí Minh thì không in sách được. Không dẫn một câu Phạm Văn Đồng thì đừng hòng được người ta chấm đậu mất công. Thế thì ước lệ thứ hai thưa các vị, nó là loại ước lệ của xã hội nè, của nền giáo dục nè, của cơ chế chính trị nè, của phạm vi hẹp nhất là ước lệ từ gia đình của các vị, giáo dục các vị. Nó là một loại khuôn mẫu nhất định. Cho nên mình xin lặp lại, từ cái suy nghĩ này, cái tư duy như thế này, rồi các vị nhìn mọi người, các vị cảm thông rất dễ. Thấy người ta rất khó ưa, ăn nói cục cằn thô lỗ, không có lịch sự, không dễ thương. Thì mình nên biết rằng là cái ước lệ, cái quy định của người ta, cái khuôn mẫu ta như vậy, cho nên sinh ra cái bánh như vậy. Các vị hãy nhìn những cái bánh bông lan của các vị coi. Cái khuôn tròn thì ra cái bánh tròn, phải không? Rồi cái khuôn hình chữ nhật thì ra hình chữ nhật. Nếu cái khuôn đó là hình thoi thì ra hình thoi chứ. Đổ vô cái khuôn hình thoi mà biểu nó thành cái hình tròn được à? Rất là vô lý. Thì cái khuôn mẫu nghiệp người, khuôn mẫu xã hội nó quy định đời sống ta như vậy. Và mình nghĩ được, mình suy nghĩ được điều này, mình cảm thông được với muôn người à. Không đòi hỏi, không phê bình, không phán xét, không có quá bực bội tức tối. Tại sao tôi dạch sấy rồi tôi nói hoài mà không chịu nghe vậy? Không có đến nỗi như vậy, không có bực mình như vậy. Tại sao mà tu hay vậy mà không chịu tu? Tại sao phiền não nó cứ đeo dính hoài, trong khi phiền não có phải là anh đâu? Anh là người thấy được phiền não mà. Thưa các vị, nói thì cứ nói, nhưng mà cái chuyện ta tin nó khác. Là ta tin người ta làm được hay không còn chuyện khác nữa nghe. Mình dạy học là vì mang nợ với Đức Thế Tôn nên làm hết mình. Nhưng mà các vị tu không được là chuyện của các vị, không phiền hà gì cả. Các vị đổi thay được thì các vị mang hạnh phúc đời sống đến tặng cho các vị và người thân. Còn các vị không đổi thay được thì sao? Ráng chịu, ráng chịu. Không phải trách nhiệm của tôi. Làm hết mình, nhưng mà chuyện đổi thay là chuyện của các vị, chứ đâu phải tôi nói như thánh như tướng rồi các vị đều làm như điều tôi nói được đâu. Không hề có cái yêu cầu mong muốn ai đổi thay được cả. Khi suy nghĩ được thế này thì mình đủ rộng lượng cho mình, rộng lượng cho người, cho anh ta cơ hội. Hãy cho người kia một cơ hội để họ làm lại. Họ thất bại, nhưng mà hãy cho họ cơ hội, cho họ điều kiện để họ vươn lên. Đừng nghĩ rằng một lần thất bại rồi chặt cái chân của người ta. Đi ra đường lỡ đạp cái cục phân chó rồi cái chặt cái chân bỏ luôn thì không có được. Không ai làm như vậy cả. Điều thứ ba, cái phần này quan trọng đây, khuôn mẫu đời sống từ nơi tâm thức các vị định hướng. Mình muốn nói là khi các vị làm bậc khởi, niềm tin nơi các vị hứa với lòng rằng đời sống này phải thăng hoa, ta phải đổi thay đời sống ta. Ta không có thể hủy hoại đời sống mình, không để mình chìm mất ở trong cảnh đen tối, không để cho tâm hồn mình nó dính liền với buồn, với giận, với ghét, với thương. Không để cho cái thói quen mở mắt ra nhìn là phê phán sự dở hay của người. Không để cho cái thói quen mở miệng là cứ nói thị nó phi về người. Hãy hứa với lòng rằng là ta có con mắt nhìn là nhìn thấy cái đẹp của người, cái đáng khích lệ của người. Mở mắt nhìn là nhìn thấy cái điều rất là đáng ngưỡng mộ nơi người, chứ không hề nhìn cái thói hư tật xấu của người để phê bình, để chê trách. Ta có cái miệng, nếu không nói được lời lành thiện, khen ngợi người, khích lệ người, nuôi dưỡng người, làm cho họ tăng trưởng thiện pháp, tăng trưởng phước lành, thì ta không dùng cái miệng này để nói những lời thị phi, chê trách, dè biểu, tạo nghiệp cho mình và làm chùng lòng của người khác. Các vị có thể định hướng đời sống mình và tạo thành cái khuôn mẫu với đời sống mình như vậy. Kỳ thực điều này, thưa các vị, khi các vị cài được ý niệm này trong tâm thức thì các vị có quyền làm điều này nhé. Mọi việc trong bàn tay của ta, ta có quyền sửa sai đời sống ta ngay bây giờ. Và đừng nghĩ rằng chuyện này nó phải xảy ra ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nó phải xảy ra bây giờ và nơi đây thôi. Mỗi khi mình làm, mỗi khi mình nói, mỗi khi mình nghĩ suy, mình nên có một cái định hướng rất rõ ràng như thế này. Đời ta đã tiêu phí nó có khi ngàn vạn kiếp trong cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, trong cái chuyện phí phạm từng đời đi qua trong cõi tử sinh rồi. Cho nên kiếp này may mắn gặp được Phật Pháp, biết được đường đi, nắm vận mệnh mình trong tay để đổi thay lại. Không để cho cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu tuổi, những cái vơ va vơ vẩn đó nhận chìm đời mình thêm một lần nữa. Mình đã tiêu phí ngàn vạn kiếp trong cõi luân hồi rồi. Rồi ngay kiếp hiện tại, từ lúc chưa biết đạo cho tới hôm nay, thưa các vị, ta để cho nó trôi qua dòng đời. Tức là ta để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho lo âu, cho phiền muộn, làm cho đời sống ta nó quay cuồng. Ta chưa có một phút nào yên. Các vị kiểm điểm lại cái từ quá khứ tới hôm nay, tâm thức các vị có lúc nào nó yên bình, nó thỏa mãn, nó toại nguyện, nó bằng lòng, nó an lạc, nó tràn đầy hỷ lạc đâu. Thế thì biết rằng là ngang nó đủ rồi đó, chừng đó thôi. Tiêu phí ngần đó đủ rồi, đủ chán chê rồi. Bây giờ các phần còn lại từ đây cho tới chết, hãy hứa lòng rằng là không phung phí nó một cách vô tội vạ nữa. Những cái gì cần làm ta đã làm rồi. Những cái buồn, những cái giận trong quá khứ ta đã buồn, đã giận đủ rồi, ngang đây đủ rồi, ngang từ đây phải chấm dứt. Thế thì cái khuôn mẫu từ tâm thức các vị định hướng cho đời sống các vị từ bây giờ đi về sau. Và khi khởi phát được điều này, các vị mới thay đổi được đời sống của chính mình. Bằng không thì cả một đời mình cứ vận hành theo cái khuôn mẫu đã được ước định sẵn rồi. Cái quy định của một nghiệp người, nó quy định các vị không thoát được nghiệp người. Quy định của nền giáo dục, quy định của tâm thức phàm phu, của buồn giận ghét thương tràn đầy trong quá khứ, nó trở thành cái quy định lớn. Nó đổi là từng lời nói, từng cái nhìn, từng sự suy nghĩ của các vị nó đều bị ảnh hưởng từ nghiệp quá khứ tuôn chảy ra hết. Có khi mình nói một lời không tự chủ được nghe, mà từ cái gì? Từ cái nỗi niềm mình cất chứa bên trong. Ví dụ dễ hiểu là thế này: khi các vị nổi cơn thịnh nộ lên, các vị nói một lời, sau đó phát giác ra rằng là lời nói này nó vô cùng tổn thương người. Nghĩa tình bằng hữu 40 năm nhưng mà chỉ cần lời này thôi là vỡ hết. Mình vô cùng uất hận đấy. Tôi đâu muốn nói như vậy, nhưng mà tại vì lúc đó nó giận quá. Thì biết rằng cái khuôn mẫu của tâm thức sân si từ quá khứ nó tràn dậy, cho nên nó quy định, nó làm phát tiết lời nói của ta. Thì bây giờ thưa các vị, từ cái nhận diện như thế này, các vị có thể làm thành một cái khuôn mẫu mới cho đời sống mình bằng cái phát nguyện của các vị. Thế là ý thứ ba, hãy tha thứ cho người, đừng do dự. Điều thứ nhất, ta hãy nhìn người bằng đôi mắt hiểu biết. Điều thứ hai, hãy nhìn người bằng con mắt cảm thông. Điều thứ ba, thưa các vị, có ba cái nhìn nhé. Mình vừa thưa rằng là nên làm ngay tức khắc, bỏ xuống những phiền muộn bất an chứ đừng có do dự. Đó là phần thứ hai. Mình chia sẻ thêm điều này để các vị có thể đi vô cái pháp thực tập này, chứ không còn là lý thuyết nữa. Ta có thể tha thứ cho người được cùng không được, do vì cái nội lực tha thứ hiểu biết sâu sắc bên trong của các vị ngay. Thông thường khi mình đã trải nghiệm đời sống, mình có một cái chiều sâu của tâm thức ở một cái mức độ nào đó, mình mới có khả năng là tha thứ cho người một cách dễ dàng được. Ví dụ như các vị đã từng vụng về, đã từng lầm lẫn, đã từng vướng vấp vào những nỗi bất an phiền muộn, bây giờ nhìn người lay quay trong cái nỗi niềm như vậy, các vị sinh khởi cái tâm cảm thông rất là dễ nghe. Ta có cùng một cảnh ngộ với người, cho nên ta tha thứ cho người, cảm thông với người rất là dễ. Cho nên cái sự hiểu biết của mình về người mà đủ sâu sắc á, thì mình mới có thể châm chước cho người, thứ lỗi cho người và bao dung người được. Cái điều này, điều thứ nhất là người ta trải nghiệm đời sống được thì người ta trở thành một người độ lượng và bao dung và dễ tha thứ. Điều thứ hai, khi người ta được nuôi dưỡng trong một cái môi trường lành thiện, tâm người ta nó tràn đầy hỷ lạc, hoặc người ta có tu tập, lòng người ta đủ lớn, đủ mênh mông thì người ta tha thứ, bao dung người rất là dễ. Ngoài hai trường hợp này, còn trường hợp nào nữa không? Trường hợp thứ ba, thưa các vị, trường hợp rất là vị kỷ. Vị kỷ là sao? Tôi giận anh, tôi căm ghét anh, tôi bực mình với anh, tôi thù hận anh thì nó làm cho tim tôi ngột ngạt, làm cho tôi bệnh, tôi chết. Do vì sợ chết, cho nên tôi tha cho người. Tha người là tha mình đó. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là dễ để cho các vị chiêm nghiệm nghe. Các vị thù hận ai, các vị căm ghét ai, các vị không ưa người ta thì các vị cảm thấy là lòng mình nó ngột ngạt, nó chật chội, nó bất an. Đơn giản một điều dễ hiểu nhất là ví dụ trong đạo tràng này mà có một người có bị rất ghét, thế rồi chiều nay đến nghe pháp, vừa vô thì chạm mặt người đó đang ngồi sừng sững ngay chỗ đường đi đó, thì cái chuyện gì phát sinh? Muốn đi về cho rồi. Thiền đường thì nó đủ rộng, chứa thêm chừng 30 người nữa, thế nhưng mà mình cảm thấy nó rất chật chội, nó ngột ngạt. Từ không gian của thiền đường cho tới trái tim mình, nó tràn đầy sự ngột ngạt nghe. Nó đắng cay, nó căm tức, nó ghét, và nó không phải là một thoáng tình cờ tâm thức nó chợt khởi rồi nó biến mất. Thưa các vị, khi mình ghét ai rồi thì cái trạng thái căm ghét đó, khi có sự hiện diện người đó thì nó cứ tăng dần theo cái mức độ thời gian nghe. Càng lâu thì cái lòng mình nó càng bực bội, càng nóng bức, càng khó chịu. Các vị có lâm vô tình trạng này chưa? Thế rồi cái rủi ro thêm thứ hai là người mình ghét, người mình không ưa, hoặc là người gây phiền muộn cho mình ở chung nhà với mình thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, không, nỗi khổ là lớn bằng ấy. Cho nên người ta tự giận là vậy đó. Chạy thì không được, bỏ thì không xong, ở thì cũng chịu chết, thôi thì chết sớm cho rồi. Cho nên khi các vị thương mình cho đủ thì các vị cũng có thể tha thứ cho người, buông xuống những phiền muộn bất an rất dễ. Cái trạng thái tiêu cực nhất là ta vì thương ta, hay nói cách cụ thể là tôi vì thương tôi cho nên tôi tha cho anh đó, tôi bỏ lỗi cho anh đó, tôi trở thành rộng lượng với anh, tại vì tôi thương tôi thôi. Không phải cái tội của anh không đáng cho tôi trừng trị, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu trừng trị anh thì tội nghiệp cho tôi, tại vì tôi cũng chết, cho nên thôi, tha cho anh đó, gọi là giết không được cho nên tha làm phước. Căm hận anh là chuyện đáng vô cùng, thế nhưng mà nếu căm hận anh thì tôi chết sớm, cho nên tôi vì thương tôi không nỡ giết cuộc đời tôi, cho nên tôi buông xuống những cái phiền muộn căm tức. Và thưa các vị, mọi trạng thái tâm hành trong tâm thức các vị có thể ứng dụng điều này, các vị trị liệu được nghe. Mình buồn nè, mình khổ nè, mình bất an nè, mình phiền muộn, mình lo âu, mình suy sụp tinh thần. Thưa các vị, đây là cái cách mình tự hủy đời mình sớm nhất. Giản dị là nếu các vị cảm thấy rằng mình còn trách nhiệm với ông A, với bà B, với con mình, với chồng mình, hoặc với bố, với mẹ mình, thì mình đủ gan để làm chi? Buông xuống như nỗi niềm nó rai rứt, nó dày xéo mình để mình sống. Tại vì mình còn trách nhiệm với nhiều người nữa. Nếu hết trách nhiệm rồi thì thôi chết cũng được. Nhưng mà do vì mình còn trách nhiệm, còn là chỗ tựa nương của người khác, cho nên không vì lý do đó mà mình phung phí đời mình. Có những trường hợp, những anh Phật tử tham vấn với mình, anh nói chuyện, mình nghe mình rất là nể phục. Anh kể chuyện gia đình ảnh là cô vợ thế này, thế nào, thế kia, thế rồi cô đòi ly dị nọ, ly dị kia. Đầu tiên anh ly dị, sau đó anh nghĩ rằng là cái điều này nó làm tổn hại vô cùng cho con của họ. Bởi vì khi gia đình bất hòa, vợ chồng chia tay, thưa các vị, cái nỗi tội nghiệp nhất là con của ta chứ không phải là vợ ta nghe. Cái cô vợ đó thì bỏ đáng đời, nhưng mà con có tội gì đâu. Do vậy cho nên năn nỉ, xin cho tôi về ở lại để chăm sóc những đứa con, để cho nó có thể đi học bình thường, còn không thì ngoài giờ học nó lủi vô trong restroom, nó khóc mình đó đó. Và cái sự suy sụp tinh thần làm cho nó mất đi cái định hướng, nó không còn học hành được, và không lường được rằng là nó có thể hủy hoại luôn một đời đó. Hủy hoại gần nó là nó theo xì ke, theo ma túy, theo bản ác. Hủy hoại thêm nữa là nó có thể vào tù rồi cuộc đời nó chấm dứt. Hủy hoại xa hơn nó là nó học không đến nơi, rồi cuối cùng thì cuộc đời nó lang thang rất tội. Cho nên vì lý do đó năn nỉ để về sống lại với bà vợ. Thế rồi tham vấn cho mình bao nhiêu chuyện, mình nói ôi thành công quá, đừng cải tạo bà vợ, hãy để cho chị thông dong, làm chi đó thì làm. Cái việc thành công nhất của mình đó là mình cứu vãn được hai mảng đời vô cùng quan trọng. Tại vì hai mảng đời bé thơ vô tội này anh không cứu vãn thì tai hại của nó không biết đến ngần nào. Cho nên hãy tự hào của việc mình làm được. Điều thứ hai, hãy cho người ta một cơ hội chứ. Cái con người được nuôi trong môi trường như vậy, tâm thức là như vậy, nó hạn chế, nó cục bộ, hoặc nó bị quy định như vậy rồi, cái khuôn mẫu nó như vậy rồi, đổi thay không dễ đâu. Cho nên hãy cho phép họ như vậy. Hứa với lòng rằng ta cho phép cô nàng hành xử một cách vụng về, tệ bạc như vậy 15 năm nữa đi. Đủ sức, mình cứ kiên nhẫn, mình cho phép người ta sống 15 năm nữa. Tới chừng con mình đã trưởng thành, đã có gia đình, là từ chừng đó mình cắt chiếu ngồi riêng, không sao cả. Để cho chị nàng thấm cái mùi rằng là không có ta thì cuộc đời chị nàng sẽ ra làm sao, chừng đó mình đã trả thù. Giờ không cần trả thù. Và thưa các vị, nếu người ta có gan sống 15 năm bằng trái tim độ lượng và bao dung như vậy thì chuyện gì phát sinh? Đá cũng mềm nghe. Trái tim của con người kia là sẽ một lúc họ giác ngộ ra. Năng lượng từ bi của anh chàng mà đủ lòng bao dung yêu thương mà đủ lớn thì thưa các vị, đá cũng tan chảy không nữa là con người. Rồi dần dần họ sẽ nhận ra, họ sẽ quỳ phục dưới cái sự thương yêu, và nó hạnh phúc trở lại không mấy chốc. Cho nên thưa các vị, tóm lại, khi người ta có được cái nhìn sâu sắc thấu đáo rồi, người ta dễ bao dung, dễ tha thứ là như vậy. Ta đi ngang qua nỗi khổ thì ta cảm thông với người lâm vào nỗi khổ. Ta đã từng bị quằn quại đớn đau do cái chuyện thất bại trong tình trường, hoặc là cái chuyện thất bại công danh, hoặc là chuyện mất tiền mất của. Rồi thấy người ta khóc mùi khóc mẩn vì bị mất tiền thì mình cảm thông, mình đã từng như vậy à. Thế thì cái nhìn thấu đáo, suy nghĩ sâu xa, hoặc là đời sống các vị từng trải nghiệm, thì các vị làm được một con người tha thứ, bao dung và rộng lượng người ta rất dễ. buông xuống những cái vụng về của chính mình và của người cũng rất dễ. Điều thứ hai, thưa các vị, là đầu tiên mình nhìn mọi người, người gây phiền muộn hoặc là người đổ quả vào mình, hoặc là hủy diệt mình, hoặc là gây phẫn uất cho mình á, hãy nhìn bằng cái nhìn cảm thông, vì suy nghĩ rằng, tâm thức của họ nó bị khuôn mẫu như vậy, họ bất hạnh nè, họ khổ đau nè, cho nên họ muốn tìm mọi cách chút khổ đau họ vào người khác. Và cái rủi ro của ta là tự nhiên ta vướng phải con người này, cho nên họ trút khổ đau cho ta. Hãy an ủi rằng là may mắn thay họ trút khổ đau vào ta, ta là người có tu đó. Hãy cảm ơn những người gây phiền muộn cho ta, tại vì họ gây phiền muộn cho ta vẫn còn tốt hơn gây phiền muộn cho người khác. Và nếu người đó là người hàng xóm láng giềng, bâng quơ không dính chi, thì ta cảm ơn là do vì họ gây phiền muộn cho một người rất hiền lành giữa cuộc đời, là người có tu tập, là người có trái tim nhân hậu, lòng đủ rộng, đủ độ lượng và bao dung. Cho nên mình buông xuống những phiền muộn, bực bội mình rất dễ nghe. Thế rồi nếu người thương của các vị là vợ các vị, chồng các vị mà luôn là kẻ thù chống trái các vị thì chuyện gì phát sinh? Luôn là người gây phiền muộn cho các vị thì chuyện gì phát sinh? Hãy nhủ lòng rằng mai phước cho cô đó, cô gặp tôi á. Và gặp kẻ nào thì cô chết mất mạng rồi, nó đâu có tha. Và nó trừng trị tới nơi tới chốn đó nha. Và thưa các vị, người họ có hai điều họ có thể tha thứ cho người khác cách dễ dàng nghe. Một là trái tim họ tràn đầy độ lượng bao dung. Hai là họ có được bản lĩnh, có được tầm cao của năng lực trí tuệ, có được khí phách cao vời. Ngoài hai điều này thì kẻ thường thường như nhau, thì thưa các vị ăn miếng trả miếng thôi. Cho nên các vị tha thứ được người, nó hàm nghĩa rằng nếu ta không đủ độ lượng, không đủ bao dung, không đủ trí tuệ, không đủ chiều cao của tầm tri thức, chiều cao của trái tim yêu thương, thì không tha nhau được, không có thể buông xuống những phiền muộn lỗi lầm của người được. Thông thường thì ăn miếng trả miếng, phải không? Anh đánh tôi một tát tay thì tôi đánh anh một tát tay, chứ không có chuyện là tôi chìa má phải cho anh đánh tiếp, không có chuyện đó bao giờ. Ngoài Chúa Kitô gì như không ai làm điều này. Thế thì thưa các vị, khi các vị có được tầm cao, có được cái nhìn thấu đáo, có được sự cảm thông nhất định, các vị mới có thể tha thứ cho người một cách tức khắc và không hề do dự. Ba điều này nó cho chúng ta cái nhìn thế này, thưa các vị. Điều thứ nhất, nếu tâm thức mà nó chưa vươn đến tầm cao thì mình hãy nghĩ về mình nghe. Hãy thương ta một cách rất là tiêu cực, đó là ta vì thương ta cho nên ta tha thứ lầm lỗi vụng về của mọi người. Vì thương ta cho nên ta không có căm giận cuộc đời, căm giận con người. Vì thương ta cho nên ta không để cho cái buồn, cái giận, cái phẫn uất kéo dài đến tâm thức ta. Thưa các vị, là mình xin lặp lại vài ý nơi đây thầy. Ý thứ nhất, các vị có thể dùng cái tâm thức rất là tiêu cực để các vị thực tập cái điều này. Tiêu cực đó là vì thương mình cho nên mình tha thứ nè, mình buông xuống những phiền muộn bất an nè. Vì thương mình cho nên mình không nhìn người bằng cái đôi mắt phê bình, phán xét, thù hận. Đây là cái tầng thứ nhất rất cạn mà ai cũng có thể làm được. Cái chuyện thương người thì hơi khó, nhưng mà thương mình bắt đầu làm. Điều thứ hai, khi đời sống người ta đã trải nghiệm ít nhiều về nỗi khổ giữa trần đời thì họ sẽ phát sinh hai điều. Một là sự cảm thông của họ rất là sâu sắc, họ tha thứ người rất dễ. Và cái tầng thứ hai, thưa các vị, đó là khi tầm hiểu biết của họ vươn đến chiều cao thì họ cũng làm được điều này nhé. Bao dung, tha thứ, độ lượng, yêu thương, nó không phải là cái món quà tự nhiên rớt xuống đời sống của người ta, mà nó là cái sự thực tập và sự nâng cấp đời sống tâm thức từng ngày. Nâng cấp bằng cách các vị tu tập quán chiếu, các vị nuôi dưỡng mình bằng công phu tu tập là một, công phu đọc học hiểu biết của điều Phật dạy là hai, nương các bậc hiền thánh để thay đổi đời sống mình. Ba điều này nó xảy ra nếu các vị muốn đổi thay đời sống của chính các vị. Đây là điều thứ ba chúng ta bàn về, là hãy tha thứ cho người không do dự. Thế là điều thứ tư. Một cái câu xác định ở đây là anh có thể làm được nha. Mình đừng nghĩ rằng những cái phẩm tính cao quý chỉ có Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài làm được. Và Ngài nói được những điều này. Thưa các vị, cái điều đầu tiên xin nhớ rằng là những điều Ngài nói là những điều Ngài làm. Những điều Ngài nói ở đây đó là những cái điều rất thực từ trái tim của Ngài nó tuôn chảy. Chứ không phải Ngài muốn nói để thành một cái câu triết lý rồi cống hiến cho chúng ta. Không, đây là sự thật. Từ cái đời sống của con người này nó hiện thành đó. Và khi chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta thấy rằng là những điều Ngài nói, Ngài làm được thì ta cũng có thể làm được nha. Ý thứ nhất, sở dĩ anh làm được là tại vì anh không muốn. Cái này là căn bản nhất của đời sống mà. Đâu ai có mặt giữa trần đời này mà mong muốn một đời sống nó tràn đầy sự bất hạnh. Mơ ước hạnh phúc, mơ ước niềm vui, mơ ước đời sống thăng hoa, đạt đến chân thiện mỹ. Đó là nỗi mơ ước chung khi ta mang kiếp một con người. Tức là thân phận con người nào. Cái nguyên tắc là họ luôn vươn lên. Bằng không vươn lên thì họ chìm xuống thôi. Hai đường, không có đường khác. Không có chuyện họ dừng lại. Thưa các vị, mỗi đời sống có mặt giữa trần gian này. Một là anh lợi dụng đời sống có mặt 30 năm, 50 năm, 70 năm để anh phát triển, anh nâng cao đời sống. Hai, anh không biết nương cái điều kiện một đời sống hữu ích giữa cuộc đời này để làm tăng trưởng thì anh đang hủy hoại đời sống anh đang làm chìm xuống. Tức là anh xài hết vốn của đời trước anh đã ghi cõm tạo thành nhé. Đời sống này, thưa các vị, là các vị đang hưởng phước lành của quá khứ các vị đã tạo. Thế là các vị không tạo thêm thì các vị đang xài mòn cái công bằng của các vị mà các vị không bỏ vào. Và không hề có cái chuyện là xài phí một cách vô tội vạ. Cái gì anh xài hôm nay thì dù anh không có lấy tiền mặt anh trả thì anh cũng phải trả bằng thẻ. Nguyên tắc của Mỹ là vậy. Anh chưa có tiền anh cứ xài đi, nhưng mà anh phải trả tiền lại chứ không có chuyện thiếu nợ nghe. Thưa các vị, luật nhân quả luôn công bằng. Tại vì nó không phải là cái việc của các vị thần linh nào đặt ra để trừng phạt, mà nó là cái nguyên lý vũ trụ vạn hữu vĩnh hằng như vậy. Anh tin hay không tin gì, nó vẫn đến với anh từng ngày thôi. Thế thì thưa các vị, chưa ai giữa cuộc đời này muốn sống một đời sống bất hạnh. Thế thì mọi đời sống có mặt nơi đây là điều vươn lên. Tùy cái mức độ thông minh của từng người, họ có thể vươn lên một kiếp này rất ít. Còn có những người thông minh thì trong một kiếp họ làm những bước nhảy rất là ngoạn mục, có thể có một bước nhảy như là bước nhảy lượng tử vậy. Đây là cái nhân duyên lành của nhiều đời hoặc là của tâm thức các vị đã được chuẩn bị thôi. Chúng ta không giống nhau về hình da sắc tóc, thế thì chúng ta cũng không giống nhau về cái chuyện thấu ngộ được đạo, hiểu chánh pháp. Càng không giống nhau về cái chuyện ứng dụng để hành trì nghe. Thưa các vị, ngày xưa mình đôi khi dạy pháp nhưng mà mình rất sân si ạ. Mình thấy sao nói khô bọt miếng mà thiên hạ dường như không đổi thay chi. Dường như là cũng vẫn cứ phiền não, vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ nhỏ nhoi, vẫn cứ ganh tị. Có những nơi đạo tràng mình hướng dẫn người ta có khi 5 năm, 3 năm mà nghe ra thì nó bát nháo vô cùng. Những cái chuyện nó không đáng gì cả mà họ đem ra làm như là cái chuyện trời sắp sập. Mình rất là giận dữ. Thế nhưng càng ngày càng có kinh nghiệm hơn, càng lớn tuổi thì mình nghĩ rằng âu cũng là chuyện bình thường. Mình làm hết trách nhiệm của mình. Chuyện người ta tu được, không tu được là chuyện của từng con người một, họ quản lý đời sống họ. Thế nhưng mà mình phải nói rõ rằng là mọi con người giữa trần đời này họ đều không muốn đời sống họ bất hạnh. Cái khả năng vươn lên chiều cao đó tùy tâm thức của các vị có tu cùng không tu nghe. Ở mức độ cạn nhất là không muốn bất hạnh vì thiếu thốn của tiền vật chất, không thiếu thốn cái ăn cái mặc, không thiếu thốn tình cảm người xung quanh dành cho các vị. Thế là khi nâng tâm thức đến một tầm cao nữa thì người ta thấy rằng là này của, này tiền, này tình cảm, yêu thương vân vân nó đều như mây trời đến đi tụ tán, không có nắm được, không giữ được. Thế thì họ họ đặt cái tâm trí ở chiều cao là một kiếp này vai mượn một hình hài, họ phải làm cho nghiệp thiện họ đầy để họ sinh về những cõi trời. Tại vì thưa các vị, kết bao nhiêu thân tình giữa trần đời này thì cuối cùng những người thân các vị cũng bỏ các vị đi, rồi các vị cũng bỏ người thân các vị đi nghe. Chúng ta sống ở nơi đây rất là mong manh, và người hiểu được điều này, cảm nhận điều này sâu sắc thì họ lợi dụng một kiếp này họ làm tròn hết những trách nhiệm họ đối với bao nhiêu người, nhưng họ dành một cái phần năng lượng vô cùng quan trọng họ làm cho họ, làm cho thiện nghiệp họ tràn đầy, làm cho năng lực tri thức họ dâng lên cao, làm cho năng lực giác ngộ của họ nó viên mãn. Mà nếu chưa viên mãn được thì thưa các vị, họ rất là nhẹ, rất là giải thoát giữa cuộc đời này, và trả hình hài về cho các buổi thì họ định hướng được con đường kế tiếp họ về đâu, hoặc họ về Tây Phương Cực Lạc, hoặc về những tầng trời, hoặc là cái nợ của họ đối với trần gian này quá nặng thì họ xin trở lại trần gian để làm chi? Làm tổng thống Mỹ. Thưa các vị, tùy vào bản nguyện của từng người, có người vì bản nguyện của họ là thấy rằng là mình cần phải trở lại đây để gây cái chủng nhân lành với vạn loài chúng sinh để cùng giúp họ giải thoát, cho nên họ tái hiện là nhân gian này làm các bậc đạo sư nghe. Các bậc thầy chúng ta biết có thể gieo chủng nhân lành độ hàng vạn người, đó là do vì đã phát đại nguyện làm Bồ Tát trở đi trở về trong cõi trần này, gọi là lịch kiếp trở lại mới làm được việc đó. Chứ mình tu lèn xèn thưa các vị, mình độ mình còn chưa xong, đừng có nói cái chuyện giúp được người nghe. Thế thì thưa đại chúng, đã là một con người thì không có một con người nào muốn đời sống mình bất hạnh. Anh muốn vươn đến cái chiều cao chân thiện mỹ, thế thì cái điều anh phải làm được đó là chi? Cao nhất là anh phải làm cho đời sống anh thăng hoa, mỗi ngày mỗi tiến bộ, mỗi ngày giữa cuộc sống này phiền não nó phải rụng rơi nè, ưu tư phiền muộn nó phải rớt nè, những cái giận hờn căm tức bất an của các vị phải mỗi ngày mỗi giảm đi. Nếu điều này làm không được, thưa các vị, càng già thì chuyện gì càng phát sinh, càng già tâm thức ta càng khó đổi thay nha. Cái này là thiệt chứ không có hù đâu ạ. Tại vì tuổi trẻ mà mình năng lượng còn đầy sinh động, não mình nó phê phán, nó phán đoán rất là nhanh nghe, người ta nói vô trong tai mình hiểu liền. Thế rồi già người ta nói buổi sáng buổi chiều mình mới hiểu. Do vậy cho nên tập khí của mình, cái tánh tình khó ưa khó chịu của mình, sự sân si giận dữ của mình, hoặc là buồn giận ghét thương của mình không dễ đổi thay. Thế cho nên vì không muốn đời sống mình chìm trong nỗi bất hạnh, cho nên mình nắm được pháp hành trì thì luôn an trú ngay nơi pháp để tu tập. Vì cái sự tiến bộ của anh đó sẽ làm đổi thay đời sống anh trong từng phút một, chứ không phải một ngày mới có sự tiến bộ. Giống như hình hài này, nó không phải già mỗi năm, mà nó già từng tích tắc một nhé. Một hơi thở vào, hơi thở ra là các vị đã già hơn một hơi thở rồi. Thế thì sự tiến bộ của đời sống nó cũng phải như vậy. Và không tiến bộ được thì thưa các vị, càng già càng rắc rối thêm, càng khó tu, càng khó đổi thay, càng khó làm cho mình hạnh phúc ạ. Ngay bây giờ phải làm cho đời sống mình thảnh thơi, hạnh phúc, an lạc. Ngay bây giờ phải buông xuống những buồn, giận, ghét, thương, tất cả những cái bực bội, bất an và chê trách người, mình phải buông xuống và không do dự. Và hãy tập một cách xử sự như vậy để làm cho đời sống mình thăng hoa. Bước thứ hai, xin thưa là anh chỉ có một đời sống thôi nghe. Cái chuyện tương lai anh tái sinh là chuyện đó anh không thấy. Chuyện quá khứ anh từ đâu anh đến cuộc đời này anh cũng không thấy. Con mắt phàm phu anh nó chỉ thấy ngang chừng này, ngang một đời sống này, cho nên ta nên nhận biết một điều rằng là mất một đời sống này không dễ kiếm lại. Thứ hai, cũng không tin rằng là đời sống tương lai ta có được cái nhân duyên lành để học Phật Pháp, gặp Phật Pháp nhé. Cái thời chúng ta may mắn thay là chúng ta còn gặp Phật Pháp, chúng ta còn mở tâm thức để nghe kinh. Ví thử kiếp sau mà ta sinh lại trong nhà giàu có, lớn lên trong nhung lụa, và thưởng được cái sự nghiệp tỷ phú thế thì coi chừng cái con đường chúng ta đi không phải là con đường gặp mấy ông thầy để nghe pháp đâu, mà con đường chi? Trong thế giới giàu sang quyền quý này, đám này, đình này, rượu này, chè này là vui chơi, này là ca nhạc, này là hưởng thụ. Thế thì thưa các vị, khó trông chờ trong cái kiếp tương lai anh gặp được Phật pháp để anh tu, mà không gặp Phật pháp tu, thưa các vị, cuộc đời chìm trong sa đọa không biết đến ngày nào. Thế cho nên xin nhớ cho rằng anh chỉ có một đời sống bây giờ thôi, để sống thôi. Anh làm gì được cho đời sống anh ngay bây giờ thì mới nói tới chuyện là cải tạo vận mệnh của anh, thay đổi đời sống của anh bây giờ và tương lai. Thưa đại chúng, mình xin lặp lại. Điều thứ nhất là khi có một đời sống là không có một sinh mệnh nào muốn bất hạnh nghe. Cho nên mỗi đời sống là chúng ta đều mơ ước cái cuộc vươn lên chứ chưa muốn dừng lại. Nếu đời sống vật lý bên ngoài, các vị thấy rằng mình mơ ước giàu hơn chứ mình không muốn nghèo hơn đâu. Rồi mỗi lần các vị cảm thấy mình hơi già, các vị tiếc nuối, các vị muốn mình trẻ, muốn mình khỏe, phải không? Thế thì đời sống đó là cái định chuẩn đời sống, là mọi đời sống có mặt đều muốn vươn lên chứ không phải muốn tụt lùi. Và từ ý niệm này thì ta nên nhận diện điều thứ hai, thưa các vị, là anh chỉ có một đời sống mà thôi. Ngay bây giờ anh không trân quý nó, anh không sử dụng nó xứng đáng, thì coi chừng trong tương lai anh không tìm được một đời sống như thế này. Có thể trong tương lai anh giàu hơn, nhưng mà chưa chắc gì giàu hơn mà đời sống tốt hơn. Mà nếu nghèo hơn thì cũng chưa chắc gì ta có điều kiện để tu tập nghe. Thiếu ăn, thiếu mặc, ở trong cái cơ chế xã hội nó tù đày, nó đè bẹp ta, thì thưa các vị, không có cái năng lực, không có cái khả năng, không có cái điều kiện để phát triển được. Tâm thức các vị ở trong một cái môi trường như vậy không phát triển được. Còn tâm thức các vị ở môi trường như thế này thì nó cho các vị rất nhiều cơ hội để phát triển. Thế thì thưa đại chúng, hãy nhớ rằng là một đời sống này đó là của quý, không có cái thứ chi bì được với một đời sống của các vị. Và cũng không ai cho các vị một đời sống đâu nghe. Người ta cho của, cho tiền, cho vàng, cho bạc, nhưng mà cho các vị một đời sống như thế này thì dường như không bao giờ. Chỉ có một lần có mặt giữa trần đời này thôi. Cho nên hãy trân quý. Và khi anh đặt cái điều này vào tâm thức thì anh có thể nhủ lòng rằng anh có thể làm được. Thưa các vị, tính ra tới nay thì ta có mặt giữa cuộc nhân thế này, ta làm mọi việc cho thiên hạ rồi nghe. Ví dụ như ai đã 50 tuổi thì các vị biết rằng các vị làm được bao nhiêu việc. Ngược lên trên đó là cho bố, cho mẹ. Ngang các vị đó là chồng các vị, vợ các vị. Dưới các vị là con các vị. Và anh em bè bạn của các vị, tóm lại cuộc đời nhìn vào cái thiện nghiệp các vị đã làm thì chừng như ta làm đã đủ trả nợ nhân gian rồi. Và cái chuyện còn lại cho chính mình dường như mình chưa làm được chi cả nghe. Tại sao chưa làm chi cho mình? Nhìn lại coi, ngần này tuổi rồi, những cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái băn khoăn, cái bất an nó vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Thế thì mình chưa làm được chi cho mình cả. Đúng ra cuộc đời người ta tới 30 tuổi là người ta phải biết dừng lại mọi cái việc như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn. Tâm thức người ta phải đủ trưởng thành, làm cho đời sống người ta dâng lên á. Thế nhưng mà chúng ta tới 50, 60 tuổi rồi thì những lo âu, phiền muộn, bất an về bao nhiêu nỗi niềm nó vẫn còn tràn đầy. Thế thì hãy nhớ rằng ta vẫn chưa làm được gì cho chính mình cả. Đường càng đi tới thì càng gần á, gần cái chi. Và cái nỗi khổ đó là ta không biết chết lúc nào. Có thể xảy ra vào ngày mai, có thể xảy ra vài năm nữa, có thể 10 năm nữa. Thế thì cái người đủ thông minh chắc ăn thì họ phải nên nhủ lòng rằng là cái chết nó đang kề cận bên cạnh ta đây, cho nên hãy làm cái điều hữu ích nhất cho chính mình là làm ngay bây giờ. Cho nên ta hãy làm tất cả những điều cần thiết cho chính ta. Và cái điều cần các vị làm được cho chính mình bây giờ thì tương lai các vị thừa hưởng chứ không ai thừa hưởng cả. Ví dụ như ngay bây giờ mình buông xuống những tâm hành nó tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, bất an, tiêu cực, căm ghét, làm cho lòng mình nó tràn đầy mật ngọt của sự yêu thương, tha thứ, độ lượng, bao dung. Thế thì cái món quà này các vị hưởng lại nó trong tương lai. Cho nên Cái gì ta làm được cho ta hôm nay là ta sẽ làm được cho chính mình trong tương lai. Và ta chỉ có một đời này để sống thôi, cho nên ta quyết phải làm cho được những điều này. Hãy nhủ lòng như vậy. Thế là chúng ta có một cái kết nơi đây. Hai ý thôi. Thứ nhất, thưa các vị là mình mang thân phận của con người nghe, rồi mang cái tầm tri thức của con người có mặt nơi xã hội này. Các vị có quyền chọn cho mình cái cách xử sự. Nếu mình xử sự vụng về, tàn ác, nhỏ nhoi, thế thì mình cũng đang chọn cho mình cái nhân cách như vậy để mình tái sinh trong kiếp tương lai. Nếu mình xử sự như vậy cũng hàm nghĩa rằng mình chọn cho mình cái nhân cách biểu hiện ra với bao nhiêu người xung quanh để người ta nhìn mình như vậy. Anh có quyền chọn cho anh một cái nhân cách cao quý, yêu thương, độ lượng, hoặc là nhân cách của một con người có văn hóa. Thế thì người ta nhìn anh bằng cái nhìn vô cùng kính trọng, vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng nể vì, vô cùng khâm phục. Còn nếu anh chọn cái cung cách xử sự rất là tồi tệ, thế thì cái nhìn của người ta dè biểu, chê bai, mạ lị, khinh thường, phỉ nhổ. Anh có quyền suy nghĩ những điều này và anh có quyền chọn cho mình một cách cư xử thế nào để trở thành cái phẩm chất đời sống anh do bàn tay anh làm. Không thần linh nào giúp anh được cả. Anh có thể sinh ra trong cái điều kiện gì tôi không cần biết. Nhưng mà nhìn ngang đây cách xử sự anh thì người ta đánh giá anh như thế nào thôi, chứ không cần nhìn quá khứ anh. Với những nền văn minh như đất nước Mỹ, thưa các vị, cách đây chừng 40-50 năm á, thời của Martin Luther King có mặt á, thì ông còn phải phấn đấu để cho người ta đừng nhìn cái màu da, người ta đánh giá. Thế nhưng mà cái thời đó nó đã qua tới năm 60 năm rồi, từ thập niên 67 tới giờ là 50 năm rồi. Phải không? Bây giờ thì cái nhìn của người Mỹ, thưa các vị, nó có một cái trình độ nhất định là nó đánh giá con người qua tính cách của họ, tài năng của họ, phẩm tính của họ, chứ nó không phải nhìn qua màu da đen hay là màu da vàng da đỏ gì cả. Người Việt chúng ta nó bò dần vô nghị viên thành phố. Hầu như cả cái thành phố Westminster này, thưa các vị, dường như là người Việt chiếm hết. Nó trở thành thủ phủ của người Việt. Có phải vậy không? Và họ vừa mới biểu quyết là không được treo cờ gì, cờ đỏ sao vàng nơi đây đó. Chỉ đơn thuần một lá cờ vàng ba sọc đỏ có mặt được ở thành phố này thôi. Cho nên cái tên khùng khùng nào nó mặc bộ đồ đỏ nó đến đây thì coi chừng. Thì các vị hình dung rằng là tùy cách xử sự của ta, ta có quyền chọn cách xử sự à. Và cách xử sự của các vị nó làm cho các vị trở thành người cao quý, bậc hiền minh, hoặc là con người tồi tệ, vân vân. Và điều này đã mang nghiệp người có quyền nghĩ suy phê phán độc lập thì có quyền chọn cho mình cách sống. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái giá trị của một con người. Được trân trọng ngay hiện đời hoặc lưu danh thiên cổ, nó cũng từ điều này đấy nhé. Từ cách xử sự của anh. Mà ngay hiện đời người ta nể vì trọng thị, khắc tượng đồng giống như là mẹ Teresa, thưa các vị, hoặc là ngài Mahatma Gandhi, thưa các vị, cái cách cư xử nói năng của ông ngay hiện đời, thưa các vị, không có một người nào dám phê bình. Thế thì tùy vào cách cư xử của anh, nó hình thành nhân cách của anh ngay hiện đời và nhiều đời nhé. Anh chọn cách nào? Chưa nói đến chuyện thành thánh, hãy nói đến chuyện rất bình thường giữa cuộc đời này. Ai chẳng đến rồi đi, ai chẳng thành tro bụi. Thế nhưng mà có những con người họ không thành tro bụi á. Trăm năm sau, 200 năm sau khi nhắc về con người đó, người ta đều khâm phục, được ngưỡng mộ. Thậm chí thưa các vị, cái bức thơ của Abraham Lincoln ẩn viết quẹt quẹt ngoài chiến trường thôi, nhưng bây giờ nó thành của quý. Đố mà nghèo thì nghèo, chính phủ Mỹ đừng hòng bán cái bức thư có nét viết của Abraham Lincoln. Dù rằng viết chữ không đẹp chi, có phải là mạ vàng giác ngọc chi, nhưng mà giá trị là do vì cái nhân cách của ông, cách xử sự của ông, trái tim nhân hậu của ông. Thì các bạn có quyền chọn cho mình nghe. Và tóm lại giá trị của một con người thánh hay phàm được ngưỡng mộ đời này, được lưu danh thiên cổ từ cái điều này đây. Điều thứ ba, câu nói Ngài Đạt Lai Đạt Ma là tha thứ, là một cái chi, là một quá trình tu tập và nuôi dưỡng á. Thưa các vị, là những cái phẩm tính như là tâm yêu thương, lòng tha thứ, sự độ lượng, khả năng bao dung của anh, nó không phải là cái món quà hời. Nó đòi hỏi các vị phải đầu tiên là ngưỡng mộ nó, coi nó là một cái đỉnh của đời sống mình phải vươn đến nha. Tại vì tâm phàm phu chúng ta nó có những điều ngược lại. Thay vì tha thứ thì chúng ta làm chi? Ta căm thù. Thay vì bao dung thì chúng ta hẹp hòi. Thay vì tùy hỷ với người thì ta tràn đầy ganh tị nha. Và cái chuyện này, thưa các vị, mình đừng tưởng rằng là dễ có mặt trong đời sống của chúng ta, cũng như đừng tưởng rằng những điều rất tự nhiên như là tâm hồn thoáng đãng, bao dung, thương mến người, rộng lượng với người, nó luôn có mặt trong những già lam tự viện, thưa không? Có khi những già lam tự viện nhưng mà coi chừng đung đầu vô đó thì gặp bao nhiêu con người. Thưa các vị, họ có cái nhìn là có khi không có dễ thiện cảm đâu. Và cái từ trong văn học nó gọi là cái nhìn như hai viên đạn đó. Có thể đốt cháy anh, có thể bắn vỡ ngực của anh. Những cái sự thù hận, căm ghét, ganh tị, nhỏ nhoi và phê bình phán xét người, đây là một cái loại rất tự nhiên mà ta đang có nơi tâm thức này. Cho nên cái quá trình tha thứ là một sự tu tập trau dồi và phải được nuôi dưỡng từng ngày, chứ không phải là tự nhiên cái món quà này là một loại của hời nó rớt xuống các vị một cách tự nhiên. Không, không có tâm hồn thánh thiện tự nhiên, không có tâm hồn tràn đầy bi mẫn yêu thương một cách tự nhiên. Trong kinh văn thì họ dùng cái từ là không hề có Thích Ca tự nhiên cái trời rớt xuống, cũng không có tự nhiên là Đức Di Lặc từ cái bắp cải chui lên nghe, mà đều là quá trình tu tập hoàn thiện cái phẩm chất tốt lành từng chút một. Trở lại câu này, thưa các vị, muốn tha thứ người, yêu thương người, rộng lượng với người, không phê bình phán xét người là một quá trình của công phu tu tập chuyển hóa tâm, chứ không phải là cái tự nhiên các vị có được điều này. Và cái điều kiện để các vị thực tập thì thưa đại chúng rằng ta có đủ. Thế nào là có đủ điều kiện để thực tập? Trên những đối tượng họ nhỏ nhoi, trên những đối tượng họ đáng ghét, trên những đối tượng lòng họ tràn đầy những cái gai góc khúc khuỷu, đây là những cái điều kiện để các vị thực tập cái tâm thức yêu thương, rộng lượng, bao dung rồi. Hay nói cách cụ thể thế này, với người dễ thương mình thương được không? Quá dễ nghe. Nhưng mà các vị thực tập được, với những người khó thương vô cùng các vị thương mới gọi là sự tu tập chứ. Còn với người dễ thương thương làm gì? Tại vì họ dễ thương rồi cho nên ai chẳng thương họ. Hãy thương được những người vô cùng khó ưa thì mới gọi là sự thực tập nghe. Và điều này thì các vị đang có đủ điều kiện bên trong các vị, phải không? Bên ngoài có điều kiện không? Đủ luôn. Tại vì giữa trần đời này người khó ưa nhiều lắm chứ không phải là ít đâu nghe. Mà người dễ thương thì kiếm không ra. Chuyện này thưa các vị, nếu ứng dụng trong đời sống bình thường, có một lần mình giáo giới cho cặp vợ chồng mới cưới, mình nói chúng con nên biết rằng người ta cưới vợ lúc nhan sắc, lúc xuân sắc còn tràn đầy để làm chi, con biết không? Nó giờ không, đó là để lúc già người ta vô cùng xấu mình thương cho được nghe. Cô gái nào có chồng cũng mơ ước rằng là cái cuộc hôn nhân nó tròn trịa cho tới già, phải không? Cưới nhau lúc trẻ, lúc còn đẹp, lúc còn xinh xắn, ai cũng thương. Để lúc già thiên hạ ai cũng chê mà mình còn thương được mới gọi là cưới nhau chứ. Cưới người ta lúc người ta vô cùng dễ thương để làm chi? Để thương được lúc người ta vô cùng khó ưa đó. Cái lúc dễ thương, dịu dàng, ngọt ngào thì ai chẳng thương được. Anh thương được thì hàng xóm láng giềng khắp gầm trời người ta đều thương được. Nhưng mà cái lúc cô nàng như quỷ dữ, anh thương được mới là cái chuyện cần chứ. Người ta cần anh là lúc người ta khó thương chứ không phải lúc dễ thương à. Người ta chịu làm vợ anh, là để dành những lúc người ta gai góc đầy mình anh thương cho được. Cho nên hãy nhớ rằng là cái lúc bình thường không cần thương, hãy thương những lúc vô cùng khó ưa, lúc đó mới cần cái sự có mặt của anh và thương yêu của anh. Làm được không? Anh không dám trả lời. Không dám lắc đầu nhưng không dám trả lời. Thưa các vị, rõ ràng là cái điều này vô cùng khó, phải không? Và trở lại cái điều, thưa các vị, tha thứ, bao dung, yêu thương, độ lượng là một quá trình tu tập, chứ không phải là tự nhiên nó rớt xuống. Và thưa các vị, gọi là quá trình tu tập thì các vị phải làm chi? Nuôi dưỡng từng ngày từng ngày, từng hơi thở vào ra, các vị phải nuôi dưỡng những phẩm tính này. Còn không thì nó teo tóp lại. Còn không thì nói cho vui thôi, chứ còn nó thực sự không xảy ra bên trong các vị nghe. Đây là cái món quà vô cùng là cao quý mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài tặng cho các vị. Các vị hãy trân quý những lời Ngài dạy. Tôi nghĩ rằng là chắc mấy đứa nó sẽ thỉnh cái cuốn này tặng cho các vị. 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thực ra thì những bài học này dù chân mình không có nói về pháp hành nha, mình đi vào phân tích tâm lý hơi nhiều và những cái góc cạnh của đời thường thôi. Mình nghĩ rằng dạy cho các vị pháp ứng dụng, pháp hành thì nhiều quá rồi, bây giờ chịu khó học lại thôi. Các vị thấy là mình chỉ nói những cái điều rất là tâm lý phổ thông thôi, để cho các vị có một cái suy tư chân chính, định hướng cho những cái nghĩ suy của mình, làm thành cái tư duy của mình, rồi nó trở thành cái phẩm tính của mình thôi. Giờ việc cần làm nó mời đã chúng chắp tay hồi hướng rồi, rồi chia tay. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2016. Chúng ta học đến đoạn thứ 3 của 108 lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Khi có kẻ gây ra tổn thương cho mình thì không nên do dự một chút nào cả. Hãy tha thứ cho họ. Lý do là vì nếu nghĩ đến những gì đã thúc đẩy họ hành động như vậy thì quý vị tất sẽ thấy rằng đây chính là những thứ khổ đau mà họ đang phải gánh chịu, chứ không phải là do họ quyết tâm và cố tình làm tổn thương và gây tai hại cho quý vị. Tha thứ là một cách xử sự tích cực dựa vào sự suy nghĩ, chứ không hề là một việc bỏ qua cho xong chuyện. Tha thứ là một hành động với ý thức căn cứ trên sự hiểu biết và chấp nhận thực trạng của những tình huống xảy ra với mình. Thưa các vị, đây là một lời dạy rất là trí tuệ của Ngài tặng cho chúng ta. Các vị thấy là trong lời dạy này, điều thứ nhất là khi phát khởi trong tâm thức các vị cái sự căm phẫn, giận dữ đối với người gây tác hại cho các vị thì các vị hãy buông xuống ngay nha. Cái từ nơi đây Ngài dùng là đừng do dự, đừng do dự. Thông thường chúng ta có một cái bệnh rất phổ thông đó là tha thứ cho người ta rất là khó khăn chứ không đơn giản. Giận người thì dễ mà tha thứ cho người thì không phải là chuyện dễ xảy ra. Và thông thường thì mình cứ mang cái nỗi phiền muộn giận dữ này có khi tùy vào cái mức độ tu tập của các vị và tùy vào cái đối tượng gây khốn khó cho các vị mà có thể kéo dài 1 năm, nhiều năm, có khi cả đời mình không tha ta được. Và nên nhớ rằng là hành động cố chấp, những cái giận dữ bất an, căm tức nơi chính mình và lưu trữ nó là một hành động vụng về nhất trong đời sống của chúng ta. Mình gây hại cho mình rất là tội nghiệp. Kế đến là mình nên suy nghĩ rằng cái hành động người kia có khi họ không tự chủ được. Từ cái môi trường khổ đau tạo cho họ như vậy, từ môi trường giáo dục tạo cho họ như vậy, từ nghiệp thức đẩy họ làm như vậy. Có khi họ làm họ không biết. Và khi mình suy nghĩ đến điều này rồi thì mình tha thứ cho người rất là dễ. Họ kém hiểu biết, họ cứ mang nhiều khổ đau, họ thù hận đắng cay con người cho nên họ muốn trút cái nỗi niềm này đến người khác. Và chuyện này đó là chuyện rất bình thường của tâm thức chúng ta. Rồi có thể các vị nhìn lại tự thân các vị thấy điều này nó cũng xảy ra chứ không phải nhìn người khác nghe. Những lúc mình căm phẫn, mình giận dữ, mình bất an, mình thù hận thì mình cũng tìm mọi cách để mình biểu hiện nó, mình trút nó ra cho người khác. Mà người nào yếu thế hơn mình mà ở gần mình thì lãnh đủ nghe. Ý thứ ba nơi đây, thưa các vị, là tha thứ nó là một cách xử sự tích cực. Nó căn cứ vào sự suy nghĩ và sự tu tập của các vị chứ không phải là chuyện bỏ qua, chuyện để cho nó phôi pha, nó trôi qua, không phải là cái việc tình cờ. Tâm thức phàm phu chúng ta không có cái chuyện là tình cờ hay là ngẫu nhiên rồi nó thương ai, ngẫu nhiên rồi nó từ bi, ngẫu nhiên rồi nó dễ chịu, thưa không, những đức tính tốt nó đều đòi hỏi sự công phu của các vị, thực tập của các vị từng ngày. Ta chưa phải là thánh, kỳ thực nếu thánh thì ta không còn ở trần gian nha. Mà khi còn ở trần gian, còn loay hoay nơi đây, va chạm với rất nhiều những con người đầy khó chịu thì biết rằng cái nghiệp của mình nó tương ưng với bao nhiêu người như vậy, cho nên mình có mặt nơi đây. Người ta buồn phiền, giận dữ, bất an, bạo động, vân vân thì mình cũng có những cái phẩm tính đó trong tự thân. Sở dĩ nó không hiển lộ là do vì chưa gặp cái hoàn cảnh để cho nó sinh khởi nó thôi. Đừng nghĩ mình không sân nghe, tại vì mình chưa gặp cái điều kiện để cái cơn sân của mình nó bùng phát. Đừng tưởng mình không tham, tại vì cái tham nó chưa có đủ trọng lực để nó kéo tâm thức các vị về đó thôi. Ví dụ như có những người thấy họ rất ư là trong sạch, họ làm việc cả đời với chính phủ, họ không tham là chi cả. Đâu biết rằng là do vì cái môi trường tạo ra cái tham nó không xảy ra cho họ làm. Điều thứ hai là có những cái món tiền nó chưa đủ làm mờ mắt họ. Ví dụ như họ có thể xách nặng được 5 kg nhưng mà nếu 6 kg thì họ xách không nổi. Cũng vậy nhé. Cái vô tham của ta nó chỉ xảy ra với chuyện vài trăm đồng bạc rớt ngoài đường. Thế nhưng bạc ngàn rớt thì coi chừng không phải dễ. Cho nên xin thưa rằng cái phẩm tính tốt lành của các vị nó không phải là cái tự nhiên rớt xuống mà nó là một sự tu tập đổi thay từ cái nhận thức của các vị, từ sự tu tập đổi thay hàng ngày của các vị nó mới xảy ra. Cho nên tha thứ không hề là một cách bỏ qua cho xong chuyện mà nó là một hành động rất là tích cực từ công phu tu tập của chúng ta. Và để làm được điều này thì các vị phải có điều thứ nhất là có sự hiểu biết nhất định, có sự tu tập nhất định. Thứ hai, các vị chấp nhận cái thực trạng như vậy xảy ra. Chấp nhận con người như vậy, cho họ cái thời gian để họ đổi thay, cho họ cái cơ hội để họ làm mới con người họ lại. Chứ còn mình đừng mong rằng là sáng tu tập rồi chiều họ trở thành người tốt, thưa không hề có chuyện đó. Và khi ta hiểu biết được cái nguyên lý này thì ta không có làm khổ mình mà không làm khổ người. Đây là nội dung của cái câu dạy thứ ba từ ngài Đạt Lai Lạt Ma ngày tặng cho chúng ta. Thế là đi vào nội dung của cái bài này mình chia sẻ. Cái chủ đề chúng ta sẽ khai thác lên đây là một cách xử sự nha. Một cách xử sự. Thưa các vị, là giá trị của chúng ta giữa cuộc đời này được đánh giá từ những điều này đó. Cách xử sự của các vị ra làm sao? Thì người ta đánh giá các vị ra làm vậy. Xử sự của bậc thánh, xử sự của người độ lượng, xử sự của kẻ tiểu nhân, xử sự của con người hèn kém. Và đừng nghĩ rằng một cử chỉ nó bất ngờ nó xảy ra mà nó giấu được thiên hạ. Thưa các vị, người có tinh tế họ nhìn cái cách nói của các vị trong một câu, không biết người đó hàm chứa trong đây cái gì, được nuôi dưỡng từ môi trường nào, cái nhìn của các vị, cái đi của các vị, nói năng của các vị, đó là những gì được biểu hiện từ bên trong chứ không phải là sự tình cờ bộc phát nghe. Do vậy cho nên ta nhìn cách xử sự, người ta có thể biết được người đó đã từng tu tập ra làm sao, đã từng học hành ra làm sao, đã từng sinh ra trong môi trường nào, họ nhìn ra ngay à. Trong quá khứ họ là những người sống trong điều kiện hạnh phúc hay là những người rất là bất hạnh giữa cuộc đời, họ cũng nhìn ra đó. Cho nên nhìn cách xử sự có thể biết được đó là thánh là phàm. Nhìn cách xử sự có thể biết người đó được trưởng thành trong môi trường nào. Nói như thế để chúng ta cẩn thận rằng là cái sự tu tập của chúng ta nếu không có khả năng tôi luyện từ bên trong, đổi thay từ bên trong. Thưa các vị, những điều mình cố gắng biểu hiện ra bên ngoài là đồ giả, không phải đồ thiệt nha. Tại vì sớm hay muộn chi thì những điều trong tâm thức các vị nó cũng bộc lộ hết. Do vậy cho nên người có con mắt tinh tế trong nhà lao, họ nhìn thấy con người kia vừa bước vô cửa, họ biết rằng đây là pháp khí nhà lao. Họ nhìn thấy người này ở trong chùa 30 năm, mở miệng ra thì xưng mình là đệ tử của hòa thượng nọ, thiền sư kia, nhưng mà họ chỉ cần nói một câu, họ chừng bước một bước thôi, họ biết. Chưa có đổi thay chi cả. Tóm lại, đời sống con người, nhân cách của con người, tâm thức con người nó biểu hiện qua cách xử sự. Các vị nên lưu ý điều này. Thế rồi điều thứ nhất chia sẻ đó là sự do dự của ta. Cái điều mình muốn nói không phải là cái chuyện do dự trong công ăn, trong việc làm, do dự trong chuyện kiếm tiền, mà cái sự do dự đó là do dự đối với những tâm hành nó tiêu cực nơi các vị. Mình hay dùng cái chữ tâm hành tiêu cực, nó bao hàm là những tâm hành như là thù hận, ghét vơ, căm tức, giận dữ, phê bình, phán xét, tức là những cái ác tính có mặt trong người mình. Nó biểu hiện ra cách mình nhìn người, cách nghĩ về người, cách phán xét về người. Hoặc là không thể bỏ xuống những phiền giận ghét thương, không thể bỏ xuống những cái trách cứ của mình đối với người. Đó là tất cả dạng tâm hành tiêu cực nhé. Và cái điều kỳ lạ là thưa các vị, đối với những tâm hành tiêu cực thì mình lại trân quý đó, mình không dám bỏ nó một cách giản dị. Tức là không bỏ xuống liền, mình rất là dùng dằn, rất là do dự. Và chừng như là bỏ bớt đi một phần phiền não của mình, nó làm cho mình mất đi cái gì? Mất đi miếng vàng, mất đi mấy ngàn đồng. Cho nên tiếc lắm rồi. Người nào có khả năng là bỏ xuống những cái buồn, những cái giận, những cái xúc phạm của người ta chạm vào mình là mình đau á, bỏ xuống liền tức khắc thì người đó cực kỳ giỏi và khá thông minh. Còn không thì cuộc đời chúng ta đi quanh quanh, chuốc phiền não thì nhiều. Và thưa các vị, cuộc đời này nó giống như mình đã bao lần thưa với các vị rằng là nó không bao giờ phẳng bằng, hay là nó trải thảm đỏ nó mời các vị đi lên nha. Mọi sự tiếp xúc của các vị nó có thể gây những phản ứng, những bất trắc, và những cái sự giận dữ bên trong của các vị sinh khởi là chuyện bình thường, là chuyện bình thường. Tại vì tâm thức ta, tâm thức phàm phu, nghiệp lực chúng ta rất đầy, cho nên chúng ta trở lại cõi này. Cho nên ra đường đừng nghĩ rằng là mọi người đều hoan hỷ nhìn ngắm mình, hoặc là cái thiện tâm của mình, cái cách cư xử của mình đẹp đẽ, dễ thương ở đời mà người ta đón nhận một cách dễ dàng. Rồi trong đời sống gia đình, các vị đừng nghĩ rằng mình làm chồng hay làm vợ tròn trách nhiệm, vô cùng dễ thương và đạt đến cái tiêu chuẩn cao vời vợi, ai cũng thèm muốn, và người vợ mình chấp nhận mình dễ nghe, hoặc ông chồng mình dễ thương với mình nghe. Có khi nó gây cái sự phản ứng rất ngược, đó là mình càng dễ thương bao nhiêu thì người vợ mình càng khó ưa bao nhiêu, hoặc là vợ mình dễ thương bao nhiêu thì gặp cái ông chồng vô cùng là khó chịu bao nhiêu. Tại sao nó có cái tình trạng gọi là tréo cẳng ngỗng như thế này? Tại sao? Không biết có không? Trong đời sống các vị chắc gặp chứ ha. Thưa các vị, lý giải điều này nó rất dễ hiểu. Tại vì hai con người họ rất là đối nghịch với nhau cho nên hút nhau nhé. Một âm một dương hút nhau. Chứ hai con người giống như nhau thì ít có cơ hội hút với nhau đó. Điều thứ hai, thưa các vị, cái tâm thức ganh tị của phàm phu chúng ta nó là một loại cố tật, nó đi liền với bản chất của các vị, rồi nó được trong kiếp sống này nuôi dưỡng để nó càng ngày nó càng lớn mạnh. Ví dụ như ngay từ bé bước vào thế giới học đường, ta đã được dạy cho sự ganh tị rồi. Học không bằng con hàng xóm, bố mẹ mình cũng dạy mình điều này nhé. Rồi nhà trường, thầy cô giáo cũng chấm điểm trên căn cứ này. Anh có giỏi hơn bạn anh không? Đôi khi những cái quốc gia mà cái nền giáo dục chậm tiến thì nó đều làm điều này, nó đưa một đứa học trò giỏi lên làm tiêu chuẩn để cho các em là học kém ở dưới đó nhìn ngắm đứa này bắt chước, và chuyện này dường như rất tự nhiên. Thế thì cái sự so sánh đối chiếu ganh tị nó đã được cài trong tâm thức ta, rồi nó cài vô tâm thức không chưa đủ, nó được nuôi lớn từng ngày trong thế giới học đường, rồi đến lúc ta đi làm cũng vậy nghe. Mình làm giỏi thì được cất nhắc làm sếp, mà làm dỏm thì cả đời không bò lên được. Rồi ta mang cái này, mang cái của gọi là thừa tự này ta truyền lại cho thế hệ con em ta. Con em ta, thưa các vị, ta nuôi nó thì ta cũng bằng cái cách đó giáo dục đó. Học chi mà tệ hại, không bằng con của ông anh chút nào cả. Hoặc là thưa các vị, trong đời sống các vị có ngàn vạn cách để các vị nuôi dưỡng tâm thức ganh tị. Và mình xin thưa lại, một cái loại tâm thức mà nó tràn đầy tích cực, nó nuôi dưỡng, nó nâng đỡ, nó làm cho các vị càng ngày càng thoáng đãng mênh mông, lòng tràn ngập yêu thương vị tha, thì khó nuôi dưỡng và nó không duy trì được lâu. Nhưng mà cái tâm thức tràn đầy tiêu cực như là buồn, như là giận, như là phê bình, như phán xét thì nó lại ở rất lâu mà mình không chịu buông nó xuống. Cho nên làm được cái điều này, buông mọi tâm hành tiêu cực xuống một cái nhẹ gọn và tức khắc là phải có sự tu tập, không thì không dễ chi nghe, không dễ chi làm điều này. Có câu chuyện nó rất đáng nhớ vì điều này, đó là hai anh chàng kia đi qua sa mạc. Anh bằng hữu của anh rất là thô lỗ, anh nói một lời như là búa chẻ vào đầu người bạn kia. Anh kia buồn vô cùng, anh biết chứ cái, anh nói hôm nay bằng hữu tôi xúc phạm tôi một lời làm cho tôi rất đau, tôi rất là giận anh. Thế rồi trên con đường đi, cái chuyện giận dữ nó nguội dần, cuối cùng đến một nơi và có nước, cái người bạn đã xúc phạm á, anh muốn biểu lộ cái sự xin lỗi anh múc cho một miếng nước, anh nói thôi anh uống nước đi, anh cũng khát lắm. Cái anh ngồi mày mò, anh không có nghĩ lại qua đêm, tức là một đêm ngủ anh không có ngủ, mà anh ngồi anh lấy cái dùi sắt anh khắc vô đá. Bạn tôi đã làm cho tôi một nghĩa cử vô cùng đẹp và tôi xin ghi nhớ điều này. Sáng hôm sau trước khi khởi hành thì người bạn mà đã từng xúc phạm nó hỏi chứ, tại sao hôm qua tôi chọc giận anh viết cái câu thù hận của anh, căm ghét anh trên cát. Hôm nay tôi chỉ làm việc nhỏ là múc cho anh một miếng nước cho anh uống. Tại vì nước thì nó sẵn, mà nếu tôi không múc thì anh cũng múc thôi. Sẵn tôi múc cho anh thôi. Mà anh lại thức cả đêm không ngủ đi khắc nó lên trên phiến đá là sao? Anh nói mẹ tôi dạy rằng là thù hận với người ta nên bỏ xuống, mà tôi không bỏ được tức khắc, cho nên tôi viết nó vào cát. Mong rằng là nửa giờ đồng hồ sau gió nó xóa nhòa. Nhưng mẹ tôi dạy rằng là ơn của người ta khắc sâu vào trái tim. Tôi không thể khắc được vào tim cho nên tôi xin khắc vào đá để nhớ và không bao giờ nhạt nhòa là như vậy. Tóm lại, thưa các vị, câu ngạn ngữ Việt người ta có nói rằng là ơn của người ta để sau lưng mà người nợ ta thì ta để trước mặt. Nó hàm nghĩa rằng là các vị ra ơn cho người ta một chút xíu thôi thì các vị nhắc cả đời. Các vị muốn người ta phải mang ơn, thế nhưng mà các vị thọ ơn của người ta có khi nó lớn cả trời này, nhưng mà các vị luôn tìm cách quên nó ra, để nó sau lưng để quên, để không bao giờ nhớ tới những điều mình đã thọ nhận. Còn người nào có khả năng nhìn được là mình là kẻ nợ của vài người, mình có mặt nơi đây làm mọi việc chỉ vì một việc là đền đáp ơn của muôn người, thì người đó có trái tim vô cùng nhân hậu, không cần tu cũng là thánh rồi nghe. Còn người nào mà cứ mở miệng là cứ trách, cứ buồn phiền, cứ giận dữ, cứ nhìn người phê phán, cứ đòi hỏi đủ thứ chuyện, chuyện nọ chuyện kia của người phải ra ơn cho mình, thì thưa các vị, người này điều thứ nhất là không thể tiến bộ được trên đời sống tu. Điều thứ hai, không phải là người dễ thương rồi. Tại vì mở miệng là họ trách cứ, họ buồn phiền. Mở miệng là họ thấy mọi người phải có trách nhiệm với họ. Và những con người nổi danh trên hành tinh này được muôn vạn người nhớ tới là họ có những câu nói nó gần gần như vậy. Ví dụ như Kennedy. Ông có câu nói để đời mà người ta khắc nó vào những nơi chốn để mọi người nhớ về Kennedy, đó là bạn đừng đòi hỏi nước Mỹ làm gì cho bạn, mà bạn hãy hỏi các bạn đã làm gì được cho nước Mỹ. Có phải không? Một câu nói nếu không có trái tim tràn đầy nhân hậu không nói được nghe. Rồi các vị không cần nhiều, các vị ứng dụng câu nói này vào đời sống gia đình của các vị. Các vị sẽ thấy là mình là cầu trụ gia đình, mình là người ban phát niềm vui. Cái sự có mặt của mình là món quà tặng đó. Còn nếu các vị làm ngược lại, thế thì các vị là kẻ nợ giữa trần đời này, nợ ngàn vạn thứ giữa nhân gian, các vị không chịu trả, mà các vị còn muốn vay thêm. Các vị cứ đòi hỏi đủ thứ chuyện người khác làm cho mình, mà quên rằng là người ta đã làm rất nhiều. Cái việc còn lại anh hãy làm chút gì đó, đền đáp lại chút lòng của người chung quanh thôi. Con đường anh đi, chiếc xe anh chạy, nền tự do trên đất nước Hoa Kỳ người ta đã đổ máu trải dài từ 1789 tới nay, hơn 200 năm rồi. Anh có mặt nơi đây, anh đã làm được gì nhiều? Anh cứ đòi hỏi đủ thứ chuyện nọ kia. Anh đòi hỏi bố mẹ anh phải di chúc lại tài sản lớn cho anh ư? Không cần, chỉ cần tặng anh một mảnh hình hài để anh có mặt giữa cuộc đời này. Ơn đã lớn bằng trời rồi. Anh không thể xin ai được một đời sống như đời sống anh hiện có nghe. Thế thì thưa các vị, với những trái tim họ có chút nhân hậu thì họ không do dự buông những cái buồn phiền, giận dữ, bất an, căm tức, những cái làm tràn ngập đời sống bất hạnh của họ buông xuống liền. Và họ luôn nuôi dưỡng những cái điều nó mang đến sự lành thiện, trái tim vị tha, lòng nhân hậu, sự yêu thương họ. Đây là cái điều rất tự nhiên của người biết sống nha. Chưa nói biết tu, biết sống phải như vậy rồi. Thế là điều thứ hai mình chia sẻ với các vị, đó là những khuôn mẫu nhất định tạo thành thể loại chúng sinh. Và ba vấn đề khai thác ở đây: khuôn mẫu của nghiệp thức, thứ hai, khuôn mẫu từ đời sống ước lệ, thứ ba, khuôn mẫu từ tâm thức định hướng. Cái từ mình dùng khuôn mẫu nó hàm nghĩa thế này. Hàm nghĩa là những cái quy định, những cái quy định tự nhiên có mặt nơi đời sống của chúng ta. Chúng ta không muốn. Thế nhưng mà, thưa các vị, trong quá khứ, cái nghiệp chúng ta có mặt giữa trần đời này là nghiệp của một con người. Và khi anh làm con người thì con mắt anh nhìn như con mắt của con người, mũi anh ngửi như mũi của một con người, chứ không thể ngửi như mũi con chó được. Tại vì mỗi một chúng sinh có mặt giữa trần đời này, sáu giác quan của anh nó tiếp xúc với sáu đối tượng bên ngoài, nó khác biệt với những loài chúng sinh thấp hơn nha. Ví dụ với ta thì ta nghe cái mùi phân nó rất là khó chịu. Thế nhưng mà với loài chó thì nó nghe mùi phân đó là một loại thức ăn cực kỳ ngon. Nó không có thể cấm chỉ, nó không chạy tới tìm nghe. Các vị đọc ở trong Tiểu Bộ Kinh Đức Phật dạy, mỗi một chúng sinh nó có một cái loại nghiệp tương đương khi nó có mặt lại, nó thọ thân nghe. Ví dụ như thân chư thiên, thì thưa các vị, khi cái phước lành đủ lớn thì cái hình hài của họ nó rất là nhẹ. Thứ hai, thức ăn của họ không cực nhọc như ta. Thứ ba, thưa các vị, họ nhìn nước đó là lâu đài, đó là lâu đài tráng lệ. Thế là nếu nghiệp đó là nghiệp loài ngạ quỷ, thưa các vị, họ thấy nước là chi? Là lửa dữ đang bốc lên, cho nên nó cực kỳ khát. Cả đời loài ngạ quỷ chưa bao giờ nó có thể ăn được một thứ thức ăn gì cả. Cổ thì nhỏ mà đầu thì to, bụng thì rất lớn. Cái thức ăn mà nó có thể ăn được là chút đàm, chút giải, chút muỗi của con người khạc ra phun ngoài đường là thức ăn, là có thể cứu sống được nó đó. Còn còn nước, thưa các vị, là đụng tới là cháy á. Trong khi chúng ta là con mắt của một loài người thì nước là một loại nhu yếu phẩm cần thiết nuôi dưỡng thọ mạng ta. Thế thì tùy vào từng cái thể loại nghiệp mà ta có một cái nhìn, có một cái khuôn mẫu nhất định về cái nhìn của chúng ta, cái ngửi của chúng ta. Rồi từ cái khuôn mẫu nghiệp thức này nó hình thành cái chi? Thưa các vị, nó hình thành cái khuôn mẫu tâm thức phê phán á. Bước đầu, khuôn mẫu của nghiệp thức nó hình thành, nó làm cho các vị điều thứ nhất là quay tròn, chấp nhận thân này là ta nè, buồn vui là ta. Rồi nó làm thêm một điều, thưa các vị, những cái sự liên hệ chằng chịt với các vị như chồng, như vợ, như mẹ, như cha, như con, như cái, nó tạo thành một cái sự ràng buộc nối dài, và cái ái nghiệp của chúng ta đối với những người thân không cách chi mà bỏ được dễ dàng cả. Mình khổ không phải vì mình á, mà khổ vì những người xung quanh nữa. Cái điều kỳ lạ, cái chuyện khổ đối với mình thì có khi mình còn vượt ngang được dễ, nhưng mà khổ đối với con mình quằn quại mình chịu không nổi. Khổ đối với bố với mẹ hoặc với chồng với anh với chị, thưa các vị, là một nỗi khổ dường như nó gắn liền, nó tàn phá mình, có khi còn nặng hơn nỗi khổ đến với chính mình. Thì các vị hình dung rằng là cái nghiệp người nó gắn liền với bao nhiêu nỗi khổ như vậy. Trong khi đó, nếu người ta chỉ cần học Phật pháp thôi, người ta nhận diện một cái điều rất cạn là tôi với anh, tôi với bố với mẹ với chồng với con, mọi người liên hệ với nhau. Chẳng qua đó là một chùm nghiệp có mặt giữa trần đời này, nhìn ở bề ngang thấy chừng như liên hệ. Thế nhưng mà, thưa các vị, nhìn sâu xa hơn, trước khi ta ghé lại thai bào của mẹ thì ta cõi nào, ta nào hề biết. Ta chỉ mượn thai bào mẹ có mặt lại đây. Và nếu quan niệm sâu xa hơn thì nếu anh mượn thai bào của mẹ thì anh, chị, em vân vân cũng là có chút duyên lành nghiệp chúng sinh, cho nên ghé lại mượn thai bào của mẹ có mặt, cho nên gắn liền với nhau, thành ra tình nghĩa anh chị em vân vân. Và người ta học giáo lý một chút thì người ta biết rằng là do nghiệp cho nên chúng ta gắn lại với nhau như thế này, nhưng mà mỗi người tự chịu trách nhiệm về đời sống của chính mình chứ không hề chịu trách nhiệm về đời sống của ai cả. Anh không thể thay con anh thở một hơi, không thể nhìn thấy bố mẹ đang quằn quại trong cái nỗi đau sắp mất mà anh có thể thay để bệnh một một ngày, nửa ngày, hoặc giúp bố mẹ thở gì một hơi, thay cho bố mẹ một cơn bệnh đau đầu nhức răng. Thế thì nên biết rằng là mọi người tự chịu trách nhiệm về đời sống vật lý của mình, tức là chịu trách nhiệm về thân đau nghe, thân bệnh nghe, thân già. Chịu trách nhiệm tinh tế hơn, cái điều này thì rất rõ ràng là ai buồn thì người đó tẩy gội, chứ không có thể anh buồn mà biểu tôi giúp giùm cho cái buồn anh nó rơi rụng, thưa không có chuyện đó. Và có khi nghiệp chúng ta gắn lại với nhau nhưng mà nghiệp đã xong rồi thì mỗi người đi một hướng nghe, giống như một đàn chim. Cái điều này thì trong những ngữ lục của thiền giải rõ: nhân gian tợ hữu đồng lâm túc, đại hạn lâm thời các tử phi. Tức là giống như chim cùng trú trong một bụi tre, hoặc là ngủ chung một đêm, nhưng mà bão tới thì chuyện gì phát sinh? Hoặc là trời sáng rồi thì chuyện gì phát sinh? Mỗi con bay một nơi ngay. Và nghiệp của chúng ta, thưa các vị, nó gắn lại một giai đoạn thôi rồi nó chia tay. Và khi nhận ra được điều này thì biết một điều sâu xa là anh chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống anh, chứ không ai thay anh được cả. Cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái bất an và cái nghiệp của anh, hoặc là sự thành tựu công trình giải thoát nơi anh, tu tập nơi anh, năng lực trí tuệ nơi anh, tự anh phải làm lấy. Và khi người ta nhận ra điều này, Thưa các vị, họ biết rằng là nếu nâng sự nhận biết của ta lên ở chiều cao bằng cái con đường tu học, ta có khả năng là thay đổi cái khuôn mẫu nghiệp thức của ta được, thay đổi cái nhìn của ta được. Đây là điều thứ nhất. Và từ cái điều này, các vị nhìn ra rằng là nếu ngay một đời này với thân phận con người mà các vị có thể làm cho cái sự nhận thức của các vị nâng lên đến tầm cao của chư thiên, thì ngay thân phận con người các vị là những vị thiên ạ. Còn nếu ngay thân phận con người các vị lại để cho tâm thức mình nó thấp xuống, nó quằn nặng do cái sự căm phẫn giận dữ, thì dù mang thân phận con người nhưng các vị đang là một tâm thức Atula đầy giận dữ. Thế rồi các vị để cho tâm thức mình nó tụt thấp hơn nữa, thế thì trong thân phận con người nhưng mà tâm thức ta nó là tâm thức của một loài ác quỷ đang trú trong hình hài một con người nghe. Điều này thì không có thần linh nào thay các vị làm được cả, chính mình phải làm cho chính mình thôi. Và khi ý thức được rằng là điều thứ nhất là khuôn mẫu nghiệp thức nó quy định ta như vậy, điều thứ hai ta nghĩ suy thêm là từ cái điều này ta có thể đổi thay khuôn mẫu bằng cái nhìn của các vị, bằng cái xử sự của các vị. Ví dụ như cách xử sự bình thường là ăn miếng trả miếng, cách xử sự bình thường là người ta gây phiền muộn cho mình thì mình gây phiền muộn lại. Đây là cái xử sự rất là thông thường. Thế nhưng mà có một cách xử sự cao hơn là người ta gây phiền muộn cho mình trả lại bằng sự tha thứ bao dung, là cách xử sự của bậc hiền thánh. Thế rồi cao hơn tầng nữa rằng người ta gây thù oán, bất an, giận dữ, căm tức, hoặc người ta chà đạp, quỷ nhục các vị, cắt xẻ các vị, nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy bi mẫn, luôn dùng cái năng lượng đầy từ bi quan sát nghiệp của chúng sinh nó như vậy. Cho nên không hề khởi trong tâm thức một cái ý niệm gì buồn, phiền, chán, ghét hết. Thì đây là cái cách xử sự của những vị Bồ Tát từng tu tập. Thế thì tùy cách xử sự của các vị mà các vị đang ở cái tầng nào, chứ không phải là cái khuôn mẫu của nghiệp con người là chúng ta cứ mãi chịu cái thân phận nghiệp con người. Đây là từ cái nghiệp thức căn bản của người, chúng ta có cái nhìn. Và từ cái nhìn này các vị có thể cảm thông được mọi việc nha. Các vị cảm thông được rằng là đây là một con người, đây là cảnh giới loài người, đây là cái nơi nó tràn đầy nghiệp thức đánh lộn nè, nghiệp thức gì nữa, sâu xé nè, thù hận nè, ganh tị nè, nhỏ nhoi nè, phiền muộn. Thế thì mình thông cảm với người rất dễ. Và điều này nó đòi hỏi mình ít nhiều quán chiếu thôi. Ví dụ, dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như ta mang thân phận là người Việt, và mình có một cái chiêm nghiệm rằng là người Việt cái tình trạng là chia rẽ nè, tình trạng gì nữa, nghi ngờ nè, quay lưng lại với nhau, và nhiều thứ tật xấu nhất. Ví dụ như mình có thể nói vậy đi, dù xúc phạm chút, do vì hoàn cảnh lịch sử Việt Nam nghe. Các vị nhìn coi là đất nước mình từ sau, các vị đọc lịch sử các vị thấy dường như cái thời hoàng kim nhất đất nước này đã xảy ra chừng 300 năm thôi, tức là thời đại Lý Trần thôi, 300 năm. Mà trong giữa khoảng đó thì nó đã có một cái loạn lạc, đó là loạn lạc của Hồ Quý Ly rồi. Nhưng mà giai đoạn đó, thưa các vị, nó qua rất nhanh, rồi tới cuối thời nhà Trần, rồi tới giặc Minh. Sau đó thì từ thời dựng nước cho tới giờ, thưa các vị, dường như cái sự điêu linh, bất an, nội loạn nó luôn có mặt trên một dãy quê hương đất nước Việt Nam. Ngay thời Lê Thái Tổ là vị vua được gọi là anh minh nhất. Các vị hình dung rằng là khai cơ lập nghiệp, sau 20 năm đuổi được giặc Minh ra rồi, thì vừa dựng nên đế nghiệp rồi, thì ông cũng bắt đầu giết những người công thần đã từng đau lưng với ông trong những cuộc kháng Minh này. Chỉ có một người còn sót lại, đó là Nguyễn Trãi, lui về Trí Sĩ Côn Sơn. Thế nhưng mà tới đời thứ hai của nhà Lê thì cũng lôi ba họ Nguyễn Trãi ra giết. Thế thì cái chuyện là lật lọng nè, phản bội nè, giết người đồng chí của mình là chuyện bình thường trong cái tâm thức của người Việt từ thời Lê thế kỷ thứ 15 nghe. Sau đó chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là sau thời nhà Lê, cái giai đoạn của nhà Mạc, các vị hình dung rằng là Khi nhà Mạc thấy cuối thời nhà Lê loạn lạc điêu linh vua chúa thì quan dâm vô độ giết người để làm trò vui, và không có một cái nhân cách gì của vị hoàng đế có tấm lòng yêu thương dân và nước cả. Thế rồi Mạc Đăng Dung xoán, cái từ trong lịch sử gọi là xoán ngôi, tức là đoạt ngôi, tại vì đất nước nó quá là thê thảm. Thế nhưng mà cả một cái dân tộc Đại Việt, cái tâm thức người ta bị khuôn mẫu trong cái quy định nho giáo rằng là dòng vua thì được làm vua, cho nên không chấp nhận những con người tài tuấn cứu quê hương á. Cuối cùng cái dòng họ Lê chạy qua bên Tàu, mời mấy anh Tàu qua để khôi phục giang sơn. Thế rồi lặp lại cái triều Lê Trung Hưng, các vị hình dung rằng là khi triều Lê Trung Hưng vừa có mặt thì Trịnh Nguyễn phân tranh có mặt, rồi sau đó là chuyện gì phát sinh? Sau đó là Tây Sơn Nguyễn Huệ thống nhất giang sơn chưa được bao lâu, nhà Nguyễn lên ngôi và trở thành một đất nước độc lập, thì cái việc đầu tiên của Nguyễn Gia Long làm đó là chi? Đào mộ Quang Trung, nhồi vô thuốc súng bắn cho tan tác hết, là đem cái sọ đầu của Quang Trung về để làm cái bô đi tiểu từng đêm để trả cái mối hận thù là đánh ông chạy ngửa nghiêng trên đất nước Đại Việt. Và sau đó thì 100 năm giặc Pháp, sau đó thì vấn đề quốc cộng phân tranh cho tới bây giờ, thưa các vị, chừng như cái nỗi hận thù nhỏ nhoi và thâm hiểm đối với dân Đại Việt dường như nó là một cái phẩm chất, nó gắn liền với từng tế bào máu nghe.